Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826. Chương 826. Chi viện thần giới. Chu thần trở về, Thiên Nhận Tuyết vượt qua Đại Trung Kiều, từ Đấu La Đại Lục đuổi tới Đấu Khí Đại Lục, mục đích rất đơn giản. Đó chính là thuyết phục yêu giả, phái cường giả tiến về thần giới tham chiến, vì Thiên Cung khai cương thác thổ. Nhưng là, rất hiển nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng không ngờ đến, hoặc là cân nhắc đến Đấu Khí Đại Lục Thiên Cung phân bộ trước mắt khốn cảnh. Lúc này, nàng đang dõng dạc mà nói, ngoặc kép, thần giới lúc này chính là đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm. Bọn hắn bị thua tỷ lệ tương đối lớn, mà chúng ta chỉ cần sát nhập Thiên Cung trưởng khống ba đại vị diện lực lượng, cũng điều đại bộ phận cường giả cùng chiến tranh binh khí tiếp viện thần giới, tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng. Nói đến chỗ này, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lấp lánh nhìn xem yêu dạ nói. Yêu dạ công chúa, người cũng đã từng là một cái người thừa kế của đế quốc, cần phải có nhất cơ bản hoàng thất rèn luyện hàng ngày. Đó chính là dã tâm, như thế tốt thẩm thấu thần giới, thậm chí trưởng khống thần giới cơ hội, cũng không phải thường có. Nghe nói lời ấy, yêu dạ nhíu tiêm lông mày, mặt ngoài ôn hòa mà nói, Thiên Sứ Chi Thần Điện Hạ, ta rất hiểu ngươi cấp bách tâm tình, cũng cảm thấy kế hoạch của ngươi quả thật không tệ. Đón lấy, yêu giả bỗng nhiên một tiếng, thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng là, trước mắt áp lực của chúng ta rất lớn, căn bản rút không ra cường giả đi giúp ngươi tiếp viện thần giới. Thậm chí, chúng ta còn cần Thiên Sứ Yan dưới trướng Thiên Sứ Thành trợ giúp. Dứt lời, yêu giả liền nhìn về phía một bên tư thế ngồi yêu nhã Thiên Cơ Vương Hexi, hướng phía Thiên Nhận Tuyết ra hiệu nói, phiền toái gì, có thể để cho Dược lão đều không đối phó được. Thiên Nhận Tuyết nhíu kim sắc lông mày nói, nàng với tư cách Dược lão đồ đệ tức phụ, đã từng cũng đã gặp Dược lão vài lần, tự nhiên biết cái này hiền hòa lão đầu cũng có được tiếp cận cấp một thần chỉ, tiếp cận ngũ giai đấu thánh thực lực là hồn điện. Chu thần năm đó triệu hoán ngươi tham gia Hắc Sơn cứ điểm chiến, ngươi cần phải gặp qua hồn điện điện chủ. Yêu dạ trầm giọng nói, hồn diệt sinh, hắn không phải cùng chu thần ký kết huyết hồn khế ước, Thiên Cung cùng hồn điện không thể công kích lẫn nhau sao? Thiên Nhận Tuyết có chút không thể tin nói, cái này hồn diệt sinh không sợ khế ước phản phệ, thần hồn câu diệt sao? Vừa trong đầu bày biện ra vấn đề này, Thiên Nhận Tuyết liền chợt nhớ tới, phu quân của nàng Chu Thần đã khế ước tự nhiên cũng liền vô hiệu. Nghĩ được như vậy, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt lập tức liền phai nhạt xuống. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết sắc mặt, yêu giả lập tức hiểu Thiên Nhận Tuyết đăm chiêu suy nghĩ. Thế là, nàng đột nhiên nhẹ giọng cười nói, Thiên Sứ Chi Thần Điện Hạ, người suy nghĩ, có thể không nhất định là thật. Cái gì? Ý của ngươi là? Thiên Nhận Tuyết bị yêu giả khiến cho sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trở nên cực nóng vô cùng. Không sai, Chu Thần tên hỗn đản kia không chết. Yêu giả tức giận nhổ một tiếng, lập tức vành mắt đỏ lên, cố nén loại kia buồn thích đan xen cảm giác nói, hai tháng trước hắn xuất hiện tại chúng ta Đấu Khí Đại Lục Trung Châu Thiên Bắc Thành, tin tức là Chu Thần sư đệ Tiêu Viêm cung cấp, hắn cùng hắn sư huynh tốt có thể xuyên một đầu ống quần, chắc chắn sẽ không nhận sai. Thật sao? Cái kia ta hiện tại liền đi như lời ngươi nói Trung Châu. Nghe được yêu giả, Thiên Nhận Tuyết lập tức liền kích động, đứng dậy liền muốn xuất phát, ngay cả mình tiếp viện thần giới kế hoạch đều quên. Thấy cảnh này, yêu giả cùng Nhã Phi không khỏi đối mặt liếc mắt, đôi mắt bên trong nổi lên mỉm cười, mà một mực khi ăn dưa quần chúng Thiên Cơ Vương Hexi càng là âm thầm nhổ một cái. Cái này Chu thần a, thật sự là hại người rất nặng. Nhìn xem để người ta thiên sứ chi thần đều mê thành dạng gì. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo vô hình thần niệm đột nhiên xuất hiện tại đại điện bên trong. Lập tức, một đạo râu tóc bạc trắng, áo khuyết bồng bềnh thân ảnh, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Dược lão, ngày sao lại tới đây? Nhìn thấy trước mắt thân ảnh già nua, yêu giả cùng Nhã Phi lập tức đứng người lên, có chút câu nệ nói, dù sao, Dược lão không riêng thực lực đi đến đấu thánh, càng là Chu thần lão sư, thiên cung bên trong tôn sùng nhất người, mà Thiên Nhận Tuyết cũng đi theo đứng người lên, đối với Dược lão đi một tài vãn bối đối với trưởng bối lễ. Chỉ có Hexi một mặt bình tĩnh, vẫn như cũ vểnh lên chân bắt chéo. Không động chút nào, cũng khó trách, Hexi sống mấy vạn năm. So với Dược lão tổ tông Dược đế tuổi tác, đều không nhất định nhỏ hơn bao nhiêu. Tự nhiên sẽ không cho năm gần mấy trăm tuổi Dược lão hành lễ. Lúc này Dược Trần, căn bản không đếm xỉa tới chúng nữ hành lễ. Ngược lại một mặt ngưng trọng nói, các ngươi cẩn thận, có đồ vật muốn tới. Lời còn chưa dứt, bao vây lấy Tử Vi Bắc Cực cung không gian kết giới liền bị động xuyên. Lập tức, một cái không gian thật lớn lỗ đen liền chậm rãi xuất hiện ở đại điện bên trong. Nhiều người như vậy, là tại hoan nghênh ta sao? Một đạo trêu chọc âm thanh âm vang lên. Nháy mắt sau đó, một trắng một đen hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở bên trong đại điện. Cái này hai đạo nhân ảnh tự nhiên chính là Chu thần cùng Tiêu Viêm. Thần tiểu tử, ngươi quả nhiên không có việc gì. Ta liền biết, nhìn thấy Chu thần từ lần đầu tiên gặp mặt, Dược lão liền không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Cảm xúc kích động cơ hồ khó mà ức chế. Mà những người khác, thí dụ như Yết Giả, Nhã Phi cùng Thiên Nhận Tuyết, thì càng là kích động không thôi. Nếu không là Dược lão trước mắt, các nàng liền muốn nhào lên. Ha ha, không cần khiến cho như thế bi thương. Rơi nước mắt làm gì? Cao hứng một chút, đều bật cười. Chu thần cười ha ha, phá vỡ hiện trường xấu hổ. Mà nghe được hắn, yêu giả mấy người cũng không khỏi nín khóc mỉm cười. Liền nghiêm túc nhất Dược lão cũng không khỏi mở ra Byakugan. Đều mấy năm trôi qua, tiểu tử này vô sỉ bản tính vẫn không thay đổi. Nhìn thấy đám người ngược lại biến thành một mặt ghét bỏ biểu lộ, Chu thần sờ lên cái mũi của mình, nói sang chuyện khác, vừa rồi các ngươi nói đến đâu rồi? Là hồn điện sao? Ta tại lỗ sâu không gian bên trong nghe được không rõ lắm. Hồn điện, một nghe được câu này, yêu giả mấy người lập tức sắc mặt liền ảm đạm xuống. Mấy năm này, hồn điện thế nhưng là với tư cách trùm phản diện, cho thiên cung quá nhiều áp lực, thiên cung trên tay tổn thất không nhỏ. Thấy cảnh này, Chu thần cười ha ha một tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, chém đinh chặt sắt trấn an nói, không có việc gì, đã ta trở về, như vậy hồn điện ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Nghe nói lời ấy, đám người nhẹ gật đầu. Lấy Chu thần năm đó ở Hắc Giác vực làm ra động tĩnh đến xem, hồn điện cái gì, thật là không đáng để lo. Chỉ sợ toàn bộ đấu khí đại lục, cũng chỉ có viễn cổ tám tộc có thể để cho Chu thần thoáng nhìn thẳng vào. Nhìn thấy đám người lo lắng sắc mặt hơi chậm, Chu thần ngậm gật đầu cười, lập tức nhìn về phía một bên Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Cơ Vương Hexi. Ân nói, các ngươi là đến chi viện yêu giả. Vất vả các ngươi, ta không phải, ta là tới hướng yêu giả cầu viện. Nghe nói Chu thần, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức tựa như là truyền tiêu nhân viên chào hàng cái gì sản phẩm đồng dạng, bắt lấy Chu thần tay, nhiệt tình nói, phu quân, ta có một cái có thể để cho thiên cung trưởng khống thần giới kế hoạch, ngươi có muốn hay không tham dự? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.